Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879. Đại kết cục, cái gì nhận thức không biết, nói như thế nào đâu. Hai cái cần tiến công chiếm đóng nam nhân đều ở bên cạnh. Trương Manh Manh làm sao có thể không động thủ chân. Buổi tối tụ hội thượng, nàng nương cơ hội cấp Đường Y Y kê đơn, bị Mộ Ngôn Ngôn giải trừ nguy cơ, phản cho nàng hạ dược. Tình huống như vậy, nàng còn có thể nói cái gì đó. Trương Manh Manh ở vài người trước mặt triệt để mất thể diện. Lại cũng vô pháp tiếp tục tiến hành đi xuống. Như vậy kết quả, không hề nghi ngờ, Mộ Ngôn Ngôn hoàn thành nhiệm vụ. Cô độc vị diện, chỉ có tự mình một người. Liên tính hoàn thành nhiệm vụ, kia theo trong đáy lòng mặt lộ ra đến vui sướng cũng phảng phất đánh chiết khấu. Mộ Ngôn Ngôn ngồi ở trên ban công, xem biển vô ngần trời sao, mím mím khóe miệng, trơn bóng trong con ngươi bỗng nhiên xuất hiện một chút giảo hoạt. Nàng nhắm lại hai mắt, dưới đáy lòng mặc niệm, nhị hóa, mau ra hiện, thế nào ngu như vậy? Trước mặt xuất hiện quen thuộc nam nhân thanh âm, Mộ Ngôn Ngôn vèo một chút mở hai mắt, cặp kia đáy mắt nháy mắt tóe ra vui sướng, không thể nào che giấu. Là Phong Lạc Viêmani hắn một thân hắc, chỉnh khuôn mặt tuấn tú thanh giật, ở dưới trời đêm xem phá lệ xuất khí. Này một cái chớp mắt hắn, phảng phất của nàng toàn bộ, Mộ Ngôn Ngôn một chút búng lên, nhảy vào trong lòng hắn, ôm lấy nhân cổ, không thể tin được, nhưng lại không thể không tin, trực tiếp hôn hắn một ngụm. Nguyên lai, mặc niệm thật sự hữu hiệu, ta nghĩ đến ngươi sẽ không đến. Phong Lạc Viêm tinh xảo mặt mày cũng lộ ra vui sướng. Làm sao có thể sẽ không đến? Ngươi khả là của ta toàn bộ, nói đến đây nói liền cúi đầu hôn xuống dưới. Một chút so vừa rồi Mộ Ngôn Ngôn động tác muốn nặng rất nhiều. Phảng phất muốn đem nàng cả người đều nhanh khắc đến ở trong thân thể đi. Chờ hai người đều bình tĩnh trở lại, Mộ Ngôn Ngôn mới tốt kỳ hỏi gần nhất đều đã xảy ra cái gì? Phong Lạc Viêm không nghĩ giấu giếm nàng, nhưng cũng sẽ không thể đem sự tình nói được rất triệu chứng xấu đến khiến cho của nàng phản cảm. Chỉ đôi mắt thâm thúy, nhẹ giọng nói, kỳ thực ngươi ở vị diện này sở trải qua hết thảy thời gian. Đều là ta đi giải quyết kia sự kiện. Ngôn Ngôn, ta hy vọng ngươi có thể quá bình an, cho nên ngươi chớ có trách ta che giấu ngươi. Mộ Ngôn Ngôn ngây ngẩn cả người. Ngây ngốc đặt câu hỏi. Sao lại thế này, cho nên sự tình đều giải quyết sao? Phong Lạc Viêm nhẹ nhàng vuốt đầu nàng, khẳng định, ân, giải quyết, Ngôn Ngôn, chúng ta có thể trở về đến bình thường vị diện đi tiếp tục cuộc sống. Ngươi muốn làm cái gì đều có thể, ta sẽ hướng ngươi cầu hôn, công bố tình cảm lưu luyến, kết hôn, sinh nhi dục nữ, sau đó cả đời hạnh phúc quá đi xuống, đây là mộng sao? Xa xa không hẹn nhiệm vụ, Mộ Ngôn Ngôn đã từng không chỉ là muốn một lần giải quyết xong. Từ đây lại không cần mặt đối với mấy cái này hỗn loạn thế giới. Mà lúc này bỗng nhiên, Phong Lạc Viêm nói cho nàng, hết thảy đều giải quyết, nàng đã có một loại không hiện thực cảm giác. Hơn nữa, hắn chịu bao nhiêu khổ a còn chuyên môn đem bản thân chi khai. Mộ Ngôn Ngôn nghĩ này đó liền không tự chủ được khóc lên. Phong Lạc Viêm vội vàng ôm nàng an ủi, trong giọng nói có cổ thật sâu yêu thương, đều là ta tự nguyện, nếu đổi thành là ngươi, biết có như vậy một cơ hội, cũng sẽ giúp ta đi bắt nó làm xong đi, rất nhiều người đều không tin tình yêu. Đó là bởi vì bọn họ không có trải qua quá lẫn nhau chân thành cởi mở cảm tình. Đó là một loại có thể vì lẫn nhau, gánh vác sở hữu nguy hiểm, trải qua thế sự. Làm cho hắn không đếm xỉa đến thong dong bình tĩnh, có lẽ về sau bọn họ hội ngộ đến đủ loại khó khăn. Nhưng vào thời khắc này, Phong Lạc Viêm cùng Mộ Ngôn Ngôn hai người đều không tự chủ được cảm tạ không thể để cho bọn họ có. Như vậy một đoạn không đồng dạng như vậy kỳ ngộ, thời gian rất dài, tương lai rất xa, nhưng người ta đều ở, mới là hạnh phúc, hết chương.